Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Không có thực lực chính là con kiến hôi. Ngón tay vàng, bản tôn quản ngươi có phải hay không thiên mệnh chi tử. Hủy là được. Diệp Vô Thiên trong bàn tay ma khí lăn lộn, đem phong cách cổ xưa giới chỉ chống đỡ lên. Ở Diệp Viêm không thể tin tưởng trong ánh mắt, dần dần nát tan, phong cách cổ xưa giới chỉ biến thành bột phấn, tiêu tan cùng thiên địa. Diệp Viêm sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức chính là phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng Diệp Vô Thiên nhìn chằm chằm Diệp Viêm xem nửa ngày, phát hiện hắn đỉnh đầu vẫn còn không có đi ra cái gọi là khí vận. Điều này làm cho Diệp Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Chuyện gì thế này? Diệp Viêm cũng tức giận như vậy, làm sao còn không ra chủ giác quang hoàn? Khó nói hắn thật không là vận mệnh chi tử. Diệp Vô Thiên mơ hồ cảm thấy thế giới này thật giống nơi nào biến trở nên không giống nhau. Bất quá hết thảy đều còn cần thí nghiệm chứng minh, vì lẽ đó cần một cái chuột bạch. Con kiến hôi liền bản tôn một phần ngàn thực lực cầm cố cũng giãy giụa không thoát, có tư cách gì cùng bản tôn giao thủ? Ha ha ha ha ha. Cuồng ngạo tiếng cười vang lên. Diệp Vô Thiên ôm lấy Lâm Uyển Nhi, từ từ hóa thành ma khí, biến mất trong rừng, sâu thẳm đất rừng cây nơi sâu xa. Cái kia trào phúng giống như tiếng cười thật lâu không tiêu tan, phảng phất hồi âm thông thường tại Diệp Viêm trong tai quanh quẩn. Mất đi Diệp Vô Thiên ma khí cầm cố, Diệp Viêm cả người ngã xuống đất, thất thần nằm úp sấp, ánh mắt dại ra, không biết đang suy nghĩ gì. Con kiến hôi, hắn nói đúng, ha ha, không có lực lượng, chẳng qua là con kiến hôi thôi. Con kiến hôi, con kiến hôi, a a a. Diệp Viêm tự mình lẩm bẩm, nắm đấm chậm rãi nắm, bỗng nhiên như là tan vỡ giống như vậy, phẫn nộ mà giống to, ta muốn báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Ngươi chờ, ta Diệp Viêm nhất định sẽ su ex cái nhục ngày hôm nay. Tức giận tiếng gào to truyền ra, bốn phía điều thú bị hoảng sợ bay ra, to lớn oán khí từ Diệp Viêm trên thân tỏa ra, liền ngay cả một ít ma thú cũng bị này cỗ oán khí sợ đến không dám tới gần. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù, các ngươi cũng cho ta Diệp Viêm chờ. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hối hận. Đem sở hữu phẫn nộ kêu đi ra, sau đó hóa phẫn nộ là sức mạnh bắt đầu phát rồ giống như tu luyện. Diệp Viêm trước người chân khí tăng vọt, lần thứ hai hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến. Không chút do dự nào, cho dù là không có pháp bảo giới chỉ, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Loại này kiên nhận tính cách rất là đáng sợ. Không tệ, không tệ, muốn chính là cái này hiệu quả. Một đạo nhẹ nhàng khen ngợi âm thanh ở trên bầu trời vang lên. Diệp Vô Thiên góc câu lên nụ cười, hờ hững nhìn xuống Diệp Viêm. Diệp Vô Thiên tại sao không có trực tiếp giết Diệp Viêm? Không phải là bởi vì hắn còn không có xác nhận Diệp Viêm có phải hay không nhân vật chính, vì lẽ đó không thể ra tay, mà là bởi vì hắn cần làm một cái chắc thí, mà Diệp Viêm cũng rất phù hợp chắc thí đối tượng, cũng chính là chuột bạch. Diệp Vô Thiên mơ hồ cảm giác những này thiên mệnh chi tử có một ít biến hóa, tỉ như mặc dù đang tức giận cũng sẽ không hiển hiện ra chủ giác quang hoàn, còn có hệ thống nhắc nhở cũng không có. Tuy nhiên có thể là bởi vì thiếu niên trước mắt không phải là thiên mệnh chi tử, nhưng Diệp Vô Thiên hay là muốn thử một chút. Nếu như Diệp Viêm thật sự là thiên mệnh chi tử, như vậy hắn nhất định còn sẽ có kỳ ngộ. Hơn nữa, chỉ sợ sẽ không so với bị Diệp Vô Thiên hủy diệt cái viên này pháp bảo giới chỉ kém. Nếu thật là như vậy, cái kia Diệp Vô Thiên phát hiện hắn tựa hồ lại minh bạch một số không giống bình thường sự tình. Nhìn xa xa Diệp Viêm, chỉ thấy hắn lại bắt đầu đi săn, chỉ bất quá lần này không có pháp bảo giới chỉ phụ trợ. Đi săn con đường rõ ràng gian nan rất nhiều, đối đầu một đội ma thú, hắn đều muốn đánh nửa ngày, có thể lấy thương đổi thương, miễn cưỡng đem ma thú giết chết, sau đó lại bắt đầu hiến tế. Không sai, cho dù là không có giới chỉ, Diệp Viêm vẫn có làm phương pháp hiến tế. Chỉ bất quá, loại này làm cách nào so với so sánh máu tanh, cần Diệp Viêm dùng chính mình máu tươi. Đồng thời loại này hiến tế sẽ có tác dụng phụ, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng nếu như tháng ngày tích lũy xuống, nhất định sẽ tạo thành đại phiền toái. Bất quá lúc này Diệp Viêm đã có chút phát rồ dấu hiệu. Hoàn toàn không để ý cái gọi là tác dụng phụ, trực tiếp cắt đứt cổ tay, bắt đầu máu tươi hiến tế. Máu tươi tế, quả nhiên, Diệp Vô Thiên cười gật gù. Hắn quả nhiên không có đoán sai, Diệp Viêm có can đảm nói ra những cái mạnh miệng, chứng minh hắn vẫn có một ít át chủ bài. Tuy nhiên vẫn chưa thể xác định hắn là không phải là thiên mệnh chi tử. Nhưng Diệp Vô Thiên cảm thấy người này lưu không được, chờ thí nghiệm làm xong, liền triệt để tiễn hắn quy thiên. Keng, bản hệ thống sẽ chắc chắn nhắc nhở chủ ký sinh một câu. Ở một cái có ý thức thiên đạo dưới, hệ thống cũng không thể vì là chủ ký sinh thấy rõ tất cả. Có lúc, cần chủ ký sinh tự chủ đi dò xét, tác giải quyết vấn đề, tỉ như một số thiên mệnh chi tử. Nghe hệ thống không hiểu ra sao, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Hệ thống câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, thiên đạo cố ý che đậy thiên mệnh chi tử? Hay là xảy ra chuyện gì? Hay là nói, có khác biệt hàm nghĩa? P.S. Đoạn kết P.S. là bởi vì tác giả hào hồi phục không? Chỉ có thể ở nơi này giải thích một ít. Không phải vậy có rất nhiều nơi. Độc giả xem không hiểu. Còn có, bây giờ là miễn phí chương tiết. Tác giả không thể như thế phát điên. Ở đây tập hợp số lượng từ. Các vị có thể yên tâm. Lên giá, không có lại PS. Cho dù có, nhiều nhất không cao hơn 10 từ. Tác giả Quân Khả có thể có điểm nói nhảm bệnh đi. Tận lực đổi, sau đó sẽ không ở PS trường. Đây là cái cuối cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.